Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2394, vũ trụ hạch tâm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không chút kinh hoàng, mặc cho thân thể của mình bị hút vào cái nào vũ trụ bánh răng sau cánh cửa ở trong đây là tấn thăng vương cấp cần phải trải qua quá trình. Mỗi cái thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng tấn thăng vương cấp sinh vật, đều biết trải qua quá trình này, có được tiến vào gen đại vũ trụ hạch tâm lĩnh vực từ cách châu đến bây giờ. Còn không có sinh vật có thể chuẩn xác giải thích hạch tâm lĩnh vực đến cùng là một cái dạng gì chỗ. Có người nói đó là một cái đặc thù dị chủng không gian, cũng có người nói đó là gen thần điện hạ lãnh địa. Còn có cái khác đủ loại suy đoán, chỉ là vô luận loại nào suy đoán, đều không có ủng hộ luận điểm tính thực chất chứng cứ. Hiện tại các tộc sinh vật duy nhất biết đến sự thực là, chỉ cần là mở ra lĩnh vực vương cấp cường giả, trong đại vũ trụ đại bộ phận khu vực, đều có thể thông qua tự mình bản mệnh vũ trụ bánh răng tiến vào vũ trụ hạch tâm lĩnh vực. Lần thứ nhất mở ra lĩnh vực thời điểm, sẽ bị tự động kéo vào vũ trụ hạch tâm lĩnh vực, tự như cùng Hàn Sâm hiện tại. Thân thể xông vào cái nào một mảnh như mặt trời quang diễm bên trong, chờ hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, đã đến nhất tòa cổ xưa kim loại cung điện ở trong. Cái cung điện này phi thường cổ quái, vô luận là mặt đất, vách tường hay là trần nhà, đều là do từng cái lớn nhỏ không đều bánh răng kết hợp mà thành, bánh răng cùng bánh răng giữa cơ hồ trống không khe hở. Mỗi cái bánh răng đều tại chuyển động, nhưng là vận tốc quay lại không giống nhau, có nhanh, có chậm, Hàn Sâm thậm chí có thể nghe được những cái kia bánh răng chuyển động thời truyền ra ken két âm thanh, tựa như là người máy biểu kim dây rung động thanh âm. Hàn Sâm không có thời gian quan sát tỉ mỉ tòa này kỳ quái cung điện. Bởi vì hắn trên người thánh huyết tượng cùng cửu vĩ mị hồ văn lực lượng y nguyên vẫn tồn tại, tấn thăng vương cấp cũng không có khả năng đem bọn nó hoàn toàn tiêu hao hết. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, vận chuyển gen vật ngữ, muốn thử nhìn một chút có thể hay không sử dụng thánh huyết tượng cùng cửu vĩ mị hồ văn lực lượng đem gen vật ngữ vũ trụ bánh răng cũng thôi động. Sự tình chứng minh Hàn Sâm tưởng tượng có chút quá tốt đẹp. Thánh huyết tưởng cùng cửu vĩ mị hồ văn lực lượng cũng không có khả năng thôi động gen vật ngữ vũ trụ bánh răng, cuối cùng bị một chút tiêu hao hết. Thánh huyết tưởng cùng cửu vĩ hồ mị văn cũng dần dần tiêu tán không thấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vô hình. Hàn Sâm kiểm tra một chút thân thể của mình, không có cảm giác được bọn chúng tồn tại, lúc này mới quan sát tỉ mỉ tòa cung điện này. Những cái kia bánh răng tựa như là từng cái đồng hồ chuyển động, chỉ bất quá bọn nó không có thì chỉ có số lượng khác biệt răng càng nhiều bánh răng, chuyển động tốc độ cũng liền càng chậm, răng thiếu tương đối thì chuyển tương đối nhanh, xem thời gian lâu dài, sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác cổ quái, giống như đưa thân vào một cái tràn đầy đồng hồ thời gian cung điện ở trong giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm thân thể vốn là huyền không, làm hắn chân đạp ở trên mặt đất một cái bánh răng phía trên lúc, cái nào bánh răng lập tức phát sáng lên. Đồng thời tăng nhanh chuyển động tốc độ, mà toàn bộ cung điện bánh răng đều tại một cái kia bánh răng mang động chi hạ thật nhanh chuyển động lên, lệnh không gian sinh ra kỳ dị vạn vẹo, chỉ chốc lát sau cung điện cánh cửa liền theo chi mở ra, Hàn Sâm thấy được cung điện bên ngoài xuất hiện một mảnh tinh không. Hàn Sâm toàn thân đều bao bọc ở động huyền áo giáp bên trong, từ vũ trụ hạt tâm cung điện trong đi ra, lập tức liền nhìn thấy tinh không bên trong có thật nhiều chảy hết phi độn, cẩn thận nhìn. Liền biết phát hiện đó là từng cái kinh khủng vương cấp sinh vật. Hàn Sâm đi ra vũ trụ hạch tâm thần điện sau, tòa kia thần điện ngay tại bánh răng chuyển động âm thanh bên trong chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm biết mình nhất định phải thôi động bản mệnh vũ trụ bánh răng chuyển động mới có thể lần nữa triệu hồi ra vũ trụ hạch tâm thần điện từ nơi này ra ngoài. Hàn Sâm lần thứ nhất tiến vào vũ trụ hạch tâm lĩnh vực, tự nhiên không có lập tức đi ra ý nghĩ, dự định trước tiên đi một vòng nhìn một chút. Nơi này là không phải cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Đột nhiên, một đạo chảy hết từ Hàn Sâm phụ cận trải qua thời điểm, vốn là đã bay đi, thế nhưng là bay ra không có bao xa, lại ngoặt vào một cái, hướng về Hàn Sâm bên này bay tới. Hàn Sâm trong tâm run lên, có thể đến nơi đây đều là vương cấp cường giả, bao quát nửa bước thần hóa cường giả đồng dạng có thể tiến vào vũ trụ hạch tâm lĩnh vực, hắn mới chỉ là vương giả nhất trọng lĩnh vực, hay là cần cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cái nào chảy hết phi độn đến Hàn Sâm trước mặt cách đó không xa ngừng lại, Hàn Sâm lúc này mới nhìn rõ ràng, cái nào lại là Long tộc Long Bát, hắn vậy mà cũng tấn thăng đến vương cấp. Kim tệ, Long Bát đánh giá Hàn Sâm, ánh mắt biến lửa nóng. Trước kia Hàn Sâm tham gia gen chúng sinh phổ chi thời gian chiến tranh, chính là lấy kim tệ thân phận xuất chiến, lúc ấy xuyên qua động huyền áo giáp. Sở dĩ bình thường Hàn Sâm rất ít mặc một bộ này áo giáp, để tránh bại lộ thân phận. Động huyền kinh trải qua hai lần tiến hóa sau, động huyền áo giáp cũng có không nhỏ biến hóa. Hiện tại động huyền áo giáp toàn thân đen nhánh, phảng phất không ánh sáng cảnh ban đêm, bất luận cái gì tia sáng rơi vào phía trên, đều bị hấp thu vô tung vô ảnh. Xa xa nhìn sang, Hàn Sâm tựa như là trong hư không đen nhánh bóng dáng. Liên chính Hàn Sâm cũng không nghĩ tới, lại còn có người có thể thông qua động huyền áo giáp nhận ra hắn chính là kim tệ. Như là đã bị nhận ra được, Hàn Sâm cũng không có phủ nhận dự định, nhìn xem Long Bát thuận miệng nói ra. Long Bát, ngươi còn nhận ra ta, rất tốt. Long Bát trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, lần trước tại gen chúng sinh phổ chi chiến trong bại bởi kim tệ. Hắn vẫn canh cánh trong lòng, muốn lại đánh với kim tệ một trận. Đáng tiếc nhưng Thủy Chung không nghe được kim tệ tung tích, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Trên người hoàng kim lĩnh vực trực tiếp triển khai, đem Hàn Sâm bao phủ đi vào, cuồng ngạo nói ra. Lần này, ta vẫn cứ đánh bại ngươi, phóng xuất ra lĩnh vực của ngươi đi. Long Bát, ngươi đang làm gì? Không đợi Hàn Sâm đáp lại, chỉ thấy mấy đạo chảy hết bay tới, toàn bộ đều là Long tộc vương giả. Trong đó còn có Hàn Sâm thấy qua Long nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm có chút run lên, Long nhất chỉ sợ đã là nửa bước thần hóa cấp cường giả, lại thêm mặt khác mấy cái Long tộc vương giả, nếu như cùng nhau vây công hắn lời nói, đến là có chút phiền phức. Long đại, hắn là kim tệ, Long Bát cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Kim tệ, Long nhất bọn người hết sức kinh ngạc. Năm đó kim tệ tại gen chúng sinh phổ trên biểu hiện, bọn hắn cũng đều đã từng thấy qua, mà lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Bất quá bọn hắn đối với kim tệ không giống Long Bát cố chấp như vậy, không thể trực tiếp nhận ra, đánh giá một hồi lâu, mới phát giác được xác thực có một chút giống. Ngươi làm thật sự là kim tệ, Long nhất nhìn xem Hàn Sâm hỏi, vẫn còn có chút không xác định. Là cùng không phải lại có quan hệ thế nào sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, sẽ không sai. Hắn chính là kim tệ, các ngươi không được qua đây, hắn là của ta. Long Bát ánh mắt cuồng liệt, tiếp tục nói ra, kim tệ, mở ra lĩnh vực của ngươi đi, để cho ta nhìn xem, ngươi bây giờ có phải hay không vẫn giống như trước kia cường đại. Không cần phải vậy a, Hàn Sâm nói xong, ngón tay ngưng tụ sức mạnh, một viên kim tệ xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, hóa thành hướng chảy lấy Long Bát bắn tới. Không nên xem thường ta, Long Bát nổi giận gầm lên một tiếng. Ngoài thân hoàng kim lĩnh vực vậy mà ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một cái cổ lão hoàng kim bảo dương, đem viên kia kim tệ cho vây ở bên trong. Đang, kim tệ cùng hoàng kim bảo dương cùng nhau rơi xuống, đồng thời không có đụng phải Long Bát thân thể. Thật là lợi hại kim loại lĩnh vực, Hàn Sâm không khỏi tán thưởng một tiếng, tại Long Bát lĩnh vực ở trong, hắn có thể tùy ý ngưng tụ ra kim loại lực lượng hóa thành thực chất, chỉ cần Long Bát nguyện ý. Hàn Sâm sẽ bị lập tức phong tiến hoàng kim ở trong. Cái này cùng cửu đầu điều chấn ma quan tài lĩnh vực có chút tương tự, bất quá Long Bát lĩnh vực cũng không phải là thuần túy phong ấn lĩnh vực. Chuyện mới ta chuyên y thể loại hài hước, anh men vô sĩ, chọc gái, đặc biệt chấm mút mỹ nữ hơn Vương Hạo trong vũ trụ cấp trùm phản diện, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.